Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 677, nhẹ như trình quy. 24. Hắn cái này gọi là để tâm bất lương. Minh Thủ giễu cợt, "Phốc, khinh khinh ta phát hiện ngươi rất không được tự nhiên." Tần Linh che môi khẽ cười. Mỗi lần nàng nói tới Trình công tử tựa hồ cũng phi thường không chào đón. Có thể biểu hiện ra lại là một hình dáng khác. Cái này không ưỡn ẹo không phải là một điểm nửa điểm. Không có. Minh Thù phủ nhận. Ta đều không nói ngươi đừng xoay cái gì. Ngươi liền phủ nhận. Khinh khinh. Ăn ngươi đồ vật. Ha ha ha. Tần Linh nói với Minh Thù nàng muốn mở tiệm chuyện. Minh Thù hỏi nàng mở cái gì tiệm. Nàng nói muốn mở phấn tiệm. Xuyên Việt trước khi tới. Tần Linh chính là làm đồ trang điểm có liên quan ngành nghề. Nàng thứ nhất nghĩ đến cũng là cái này. Người khui rượu lầu tương đối tốt. Minh Thù phủ nhận nàng mở phấn tiệm đề nghị. Phấn loại vật này mặt hướng chính là nữ tử. Nhưng tửu lầu mặt hướng là tất cả mọi người. Chờ sau này nổi danh rồi. Mở khắp thiên hạ. Khinh khinh. Người là để cho tiện chính mình chứ. Tần Linh rất không khách khí phá đám. Minh Thù đứng đắn mặt. Dân dĩ thực vi thiên. Dân lấy ăn làm đầu. Chấm ngoặc kép. Tần Linh che môi cười. Mỗi lần nhìn nàng như vậy nghiêm trang nói lấy nói dối liền cảm thấy thật đáng yêu. Trước tửu lâu kỳ đầu nhập bạc quá nhiều. Ta không lấy ra được nhiều bạc như vậy. Tần Linh thở dài. Hơn nữa ta về điểm kia tay nghề. Nơi nào có thể lái được tửu lâu. Còn mở khắp thiên hạ. Nàng không lỗ vốn liền hẳn là rất lợi hại. Ta có tiền nha. Minh Thù cười. Hoàng đế thưởng không ít thứ cho ta. Người muốn lái. Ta có thể bỏ cho tiền. Chờ ngươi kiếm lời. Trả lại cho ta. Minh Thù không có nói thẳng cho. Bởi vì nữ chủ lòng tự ái đều rất mạnh mẽ. Tần Linh nghe được muốn trả. Quả nhiên phản ứng không lớn. Ngược lại hỏi ra bản thân đã sớm muốn hỏi vấn đề. Khinh khinh, ngươi không trở lại kinh thành sao? Kinh thành không có ngươi. Ta đi làm gì? Tần Linh, mặc dù đối với mặt chính là một cô gái, có thể nghe những lời này, nàng lại cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Nàng đây là bị một cô gái cho vẩy vẩy. Không ăn được ngươi làm cơm. Nhân sinh đều không có ý nghĩa. Minh Thù tiếp tục nói. Cảm động bất quá một giây. Nàng đến cảm ơn tài nấu nướng của mình không tệ. Nhưng là tài nấu nướng của ta không được chứ. Tin tưởng ta, người muốn thì không được. Trên cái thế giới này liền không người có thể làm rồi. Nữ chủ a, tùy tiện nhặt cá nhân đều có thể nhặt được hoàng tử công chúa tồn tại. Tần Linh rất hoài nghi Minh Thù tại gạt chính mình. Chính nàng ăn chính mình làm gì đó. Cũng không cảm thấy ăn ngon bao nhiêu. Cứ quyết định như vậy. Minh Thù vỗ án. Ai? Ta còn không có đồng ý đây. Một hồi ta đi xem một chút nơi nào tương đối thích hợp. Cho người mướn tới. Tần Linh chóng mặt đi theo Minh Thù xuống lầu. Trình Quy tại cửa tiệm chờ lấy các nàng. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh nắng chiều rực rỡ tươi đẹp. Quần áo trắng công tử giống như là cả người bốc kim quang tiên nhân. Hướng nơi ấy vừa đứng. Cả con đường nói đều trở nên không giống với. Nhưng là quần áo trắng công tử nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Minh Thù vừa ra tới. Hắn liền đi lên. Đem một cái khăn tay kín đáo đưa cho nàng. Sau đó đưa tay đưa tới. Nhanh cho ta xoa một chút. Ác tâm đến ta rồi. Minh Thù nhìn trên tay hắn sạch sẽ không chút tạp chất. Chính là da thịt có chút đỏ. Lại nổi điên làm gì? A vui thay thế Trình Quy trả lời. Mới vừa rồi công tử gặp một cô nương. Cô nương kia thế nào cũng phải hướng công tử trên người nhào. Công tử tay không cẩn thận bị đụng phải. Đều lau một đường. Khinh khinh cô nương cho công tử xoa một chút đi. Nếu không công tử thế nào cũng phải nắm tay cho chảy ra không thể. Một cái sờ lại không ít miếng. Thịt, Minh Thù cầm lấy khăn. Hướng hắn trên mu bàn tay phất phất. Ngược lại hỏi, ai sờ? Trình Quy cau mày. Không nhận biết, A vui vẻ nói. Là Lý thân nhà muội muội. Thật giống như tên gì Lý Hoa. Lá gan cũng là đại. Công tử nói cho khinh khinh cô nương ngày cưới sắp tới. Không dễ thấy máu. Trình Quy nhìn A Vui một cái. A Vui nhất thời im bặt. Minh Thù biết Trình Quy không phải là thứ tốt gì, cũng không thèm để ý hắn làm cái gì. Bất quá Lý thân nhà muội muội, Minh Thù nắm tay của Trình Quy cẩn thận xoa xoa. Các ngươi đưa Tần Linh trở về. Ừ, A Vui để cho Tần Linh lên xe ngựa, tự mình đưa Tần Linh trở về Vân Lý thôn. Lại xoa một chút, Trình Quy không tha thứ. Sạch sẽ, không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù bưng lấy tay hắn hôn một cái. Xong chưa, con dâu lại hôn một cái. Cút, có người sờ vuốt ta. Ừ, không đưa tiền, lần sau cho ta xem đến. Ta sẽ muốn tiền, không thể bạch mò, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẹ nhà nó lão tử bị sờ soạng a. Ngươi không ghen sao? Lý Hoa gần đây tại Liễu phủ làm mưa làm gió, ăn mặc đều cần dùng tốt. Mẹ Lý thân còn nghĩ Liễu Tâm Duyệt không ít thứ đều đoạt lại cho Lý Hoa. Nhưng rốt cuộc không phải là từ nhỏ nuôi đi ra ngoài tiểu thư khuê các. Cho dù ăn mặc tơ lụa, mang đồ trang sức, cũng không tránh được nàng cái kia thôn cô tác phong. Mẹ, cái này ăn ngon. Ăn ngon ăn nhiều một chút, lại không ai dành với ngươi. Ăn từ từ, mẹ Lý thân không ngừng cho Lý Hoa gắp thức ăn. Liễu Tâm Duyệt nhìn lấy Lý Hoa vậy ăn lẫn nhau, liền không ăn được đồ vật. Ăn chưa ăn lẫn nhau. Liễu Tâm Duyệt đùng một cái để đũa xuống. Nói thế nào? Mẹ Lý thân nhất thời giận. Ngươi là ghét bỏ nàng hay là thế nào? Lý thân, ngươi nhìn ngươi cái này con dâu. Mắt thấy lại phải cãi vả. Liễu Tâm Duyệt phiền lòng đứng dậy, trực tiếp ra phòng ăn. Nàng không ăn chúng ta ăn. Mẹ Lý thân rên một tiếng. Ngươi cái này con dâu liền rất tốt ép ép, bây giờ còn đùa bỡn cái gì tính tiểu thư. Lý thân không có lên tiếng. Mẹ Lý thân hùng hùng hổ hổ cơm nước xong, chờ Lý thân đi. Lý Hoa kéo lấy mẹ Lý thân Phạm Hoa Si. Mẹ, hôm nay ta lại nhìn thấy người công tử kia rồi. Nhưng dễ nhìn rồi, ta còn sờ tới tay hắn rồi. Người nói rốt cuộc là ai vậy? Mẹ Lý thân không biết Lý Hoa nói tới ai. Đem ngươi mê thành bộ dạng như vậy. Là nhà nào công tử? Mẹ nói với ngươi đi. Lý Hoa vui dạo rực nói. Hắn ở trên trấn Bạch trong nhà. Bạch Trạch, mẹ Lý thân suy nghĩ một chút. Có phải hay không là trấn phía đông nhất cái đó Bạch Trạch? Ân ân. Lý Hoa gật đầu, chính là nơi ấy. Mẹ Lý thân lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ là Bạch gia công tử? Ngược lại mẹ Lý thân bảo đảm, Bạch gia hai năm qua đều suy vi rồi, chúng ta bây giờ là Liễu gia người, chắc hẳn Bạch gia sẽ không cự tuyệt. Yên tâm, mẹ tìm bà Mai nói với ngươi tự thân đi. Cảm ơn mẹ, tốt rồi tốt rồi. Nhìn ngươi cái này một thân, nhanh đi về tắm một cái. Lý Hoa chẳng những hoa si, còn có chút ngu xuẩn. Không đúng vậy sẽ không nhớ ban đầu Trình Quy là theo chân huyện Thái gia mà tới. Trấn trên tin đồn liên quan với hắn cũng không ít. Có thể Lý Hoa căn bản không chú ý những thứ kia. Chỉ biết Trình Quy rất đẹp mắt. Lý Hoa tâm hoa nộ phóng trở lại gian phòng của mình. Nàng phảng phất nhìn thấy mình và cái kia cái đẹp mắt công tử bái đường. Lại, ai nha? Thật kinh khủng thẹn thùng a. Lý Hoa mặt đầy thẹn thùng. Xấu hổ cái gì? Thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên. Lý Hoa phản ứng chậm nửa nhịp. Mấy giây sau mới hét lớn một tiếng. Ai? Bên cửa sổ đứng yên một người. Bóng dáng của nàng đầu trên mặt đất. Bị kéo đưa giống như tế trúc can. Gió lạnh theo ngoài cửa sổ thổi tới. Vô hình âm trầm quỷ dị. Lý Hoa nghe tiếng kia muốn hỏi. Người thế nào chỉ tay đụng của hắn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.